Tam tiểu thư anh yêu em, chương 19, xử án tiếp, góc truyện audio.com. Bác Thanh giả bộ run sợ người run lên bần bật dáng vẻ sợ hãi rất đạt. Dân nữ nhận tội mong ngài TSC tình xử nhẹ. Vì si đó CNP xem xét hắn gọi cho ai đó. Chỉ vài giây đã có hai bóng dáng to lớn xuất hiện trong phòng hắn. Mick nó đứng ngoài cửa ích hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cô P chứ nó có điều tra về hắn trong TG ngầm hắn nổi tiếng versus biệt đanh devil ác quỷ cô lẽ. Hắn thực thi tại đây luôn ép hắn sai thuộc hạ giữ chặt lấy tay chân bác Thanh để diễn cho đến cùng. A chơi cùng EVKAH đảm bảo E sẽ P khâm phục. Tùng, Việt hai E lôi bà ấy ra đánh 10 trượng để xem sau này bà ấy CN dám LMZ nữa cô. Nó sững sờ hắn hoa tàn nhẫn ân trong nhà CX cô tha S tự dặn lòng Mỹ Linh AH mày P mạnh mẽ thú nhận dù kết quả ra S cô đi KLM con rùa rụt cổ bắt ân khác P chịu. Hoan ức đúng đúng P can đảm mạnh mẽ lên nào đờ cây mà quyết LM quân tử chứ cô thèm LM tiểu nhân có LM có chịu. Khoan đã, em có ý kiến GVK. Là tôi LM cô P bác ấy tôi xin chịu. Mọi hình phạt thả bác ấy ra ít nhanh giọng nó ngân dài ra thôi phó mặc xét hắn phạt như thế nào nó CX chấp nhận hắn cười lớn sảng khoái. Ha ha ha VK ơi đây chỉ là một vở kịch thôi đặc sắc lém P cô A đâu độc ác đến như Z E nghĩ GP để E cô đánh mà khai chính là điểm cốt yếu A muốn chỉ trách E. Ngọc nên A đã dễ dàng vượt mặt dễ dàng cô tổn công sức A cao tay chứ ân ta bảo con ân hơn nhau là ở cái đầu ELMS có thể địch lại A tốt nhất nên an phận. Thủ thường ít nó nghiện răng nghiến lợi. Anh đê tiện hắn tiến về phía nó ân tiến ân lùi kết quả nó bị dồn vào chân tường hết đường mặc sức hắn. Hắn chống hai tay lên bức tường giữ chặt lấy cô VKN bé nhỏ đang sợ hãi đặt đôi môi lạnh lẽo của Mick lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn chín mọng. Đôi chút ấm áp kia một nụ hôn ngấu nghiến hắn như muốn nuốt trọn đôi môi của đối PSC ôi Mick từ từ buông nó ra. EP dọn dẹp phòng A sạch sẽ đó là mệnh lệnh. Tại S tui PLM, E có lỗi P bị phạt chính ENS sẽ chịu mọi hình phạt. Mà e định nuốt lời S quân tử nhất ngôn NS là LM khỏi lo. DKVK yêu e hãy thích nghỉ ích về sau cưới sẽ tự do hơn đồ thần kinh. Cách chương.